Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, quan thế một trận chiến. Oanh, tinh hà chập chờn, bốn bóng người giơ tay gian phá diệt hư không, bàn tay đập ngang mà qua, một viên lại một viên sao lớn bị nắm bắt mà đến. Vung lên đập xuống chợt tản ra vạn vạn dặm hào quang. Thiên địa sáng rực khắp giết. Nhân tiên quỷ thần cùng bái. Vạn giới cộng tôn. Đế hoàng bỗng hét lớn. Hai tay chấn động mạnh một cái. Vạn vạn dặm tinh không liên miên mà run. Hiển hóa ra bốn tôn không gì sánh được thân ảnh cao lớn nhân chủ. Tiên chủ, quỷ chủ, thần chủ. Đều bái đế tôn. Đem hắn vờn quanh ở trung ương. Như vạn linh đế hoàng. Hoành áp đời này. Oanh. Bốn đạo cao to bóng dáng cùng hắn đồng thời cất bước đi tới. Mỗi lần hít thở gian thần quang sáng tỏ. Vô lượng thánh huy tiêu tán mỗi một đạo đều như hằng tinh vậy óng ánh. Đủ để lệnh đi vào cảnh này đại thánh ho ra máu kêu rên sức mạnh cuồng bạo tràn ngập mỗi một tấc góc. Vặn vẹo, phá diệt, tan vỡ, ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, vùng tinh không kia liền bị này sức mạnh vô thượng đánh nát. Đế hoàng khí thôn hoàn vũ một triệu dặm, ra tay gian nhân tiên quỷ thần cùng bái. Hung hăng không gì sánh được, đây là thời đại thần thoại thiên đình cộng chủ đế tôn chi đồ. Cũng có bảy phần kỳ sư khí phách tài tình. Vào thời khắc này ra tay, lệnh vô số người hãi hùng khiếp vía oanh. Lại một hành tinh khổng lồ nổ tung, bốn bóng người lấp lóe mà ra. Vương đằng trên đầu lơ lửng mấy trăm ngàn trượng lớn nguyên quang chuyển sinh luân từng mảng. Từng mảng thần quang thủy triều dâng lên, kéo dài tinh không một triệu dặm, đem hết thảy đều nhấn chìm rồi. Hừng hực mà óng ánh, chuyển chư thiên sinh tử, chấp vạn linh luân hồi. Chuyển, chuyển, chuyển, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Treo cao nguyên quang chuyển sinh luân bỗng mang tới một vệt đặc biệt ý nhị. Như xoay chuyển chư thiên sinh tử 129,600 tôn thần ma bóng mờ đều là hiện ra. Nâng đỡ chuyển sinh luân mà lên. Vương đằng hóa thành vô thượng đế giả đứng lặng trung ương chân đạp thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Miệng hét vô thượng thanh âm xoay chuyển. Xoay chuyển. Xoay chuyển. 129,600 tôn thần ma cùng nhau hét lớn. Thúc đẩy vô thượng thần luân ầm ầm ầm. Như là toàn bộ tinh vực đều xoay chuyển lên. Hết thảy đều đang chảy ngược. Ở trong ba bóng người càng vặn vẹo. Dường như cũng bị xé rách ra bình thường đến hàng mấy chục ngàn phá diệt ánh sáng tự quay sinh luân. Bên trong dâng lên mà ra. Hóa thành từng cây đại phá diệt chiến mâu dương kích, mỗi một cái chiến mâu đều có 10 vạn trượng. Thô, xuyên thủng chòm sao, đủ để ép vỡ vạn vạn tôn thánh vương. Ở trong hư không xé rách mười mấy vạn đạo đại kẽ nứt không gì sánh được khủng bố thần thông như vậy. Cùng hắn lúc trước chỗ ngự sử tuyệt nhiên không giống. Mang tới một vệt xoay chuyển chư thiên sinh tử ý vị. Tài tình, thiên tư, hắn cũng không thiếu. Thực sự là một cái khủng bố đến cực điểm cầu đạo giả. Cửa thứ 108 ở ngoài. Đại thánh người hộ đạo nhóm đều là than nhẹ lên tiếng trận chiến này. Sớm chút bốn người đều là đi vào đại thánh cảnh giới vô thượng thiên kiêu. Nói là hiện nay vạn tộc cổ lộ tối cường bốn người cũng không quá đáng. Nhưng là ở tinh bia ghi tên ngoài hùng quan triển khai va chạm mạnh ở trong này. Tùy ý lấy ra một người. Đều đủ để quét ngang vạn tộc cổ lộ không có địch thủ. Đánh vô số người vắng lặng đế hoàng. Kinh văn của ngươi đây. Thực lực của ngươi đây. Vạn tộc cùng bái. Độc tôn thời đại thần thoại thiên đình cộng chủ chỉ dạy ngươi những thứ đồ này à. Vương đằng bỗng cười to, từng giọt nhiễm hỗn độn quang dòng máu đang dâng trào, nội bộ dường như có vô số tiên linh ở chiếm giữ. Diễn biến khai thiên tích địa 129,600 tôn thần linh thúc đẩy chuyển sinh luân. Không ngừng cùng ba người thảo phạt va chạm giết, ta thành đế hoàng, làm thừa sư tên, tục cổ thiên đình chi huy hoàng, chấn vạn thế địch, đế hoàng ánh mắt bùng cháy mạnh. Lai lịch của hắn chí cường vô thượng, chính là năm đó thời đại thần thoại đệ nhất nhân đế tôn đệ tử. Chính là ở thời đại thần thoại, cũng là ép tới chín đại thiên tôn chi đồ không ngóc đầu lên được tồn tại. Giết! Phía sau hắn bốn bóng người cũng là cùng kêu lên hét lớn. Đều là đem đế hoàng vờn quanh ở trung ương. Phía sau hiển hóa ra vạn linh bóng mờ tụng kinh gào thét vang vọng không dứt. Thần âm ma kêu mãnh liệt. Đều bái đế hoàng. Thời đại loạn cổ vượt qua xuống tu sĩ. Thái sơ cấm khu thai nghén tiên thai. Các ngươi trong quyền. Ta không nhìn thấy chiến ý. Vương Đằng quay đầu. Giơ tay liền đánh. Năm ngón tay nắm vũ trụ nhị ấn dương kích tinh không trên dưới tứ phương không chỗ nào mà không. Bao lấy. Từ cổ chí kim không chỗ không dung trong nháy mắt. Hai người quanh thân không gian liền vặn vẹo trùng điệp lên. Dường như trên dưới tứ phương đều có vô biên đại lực hiện lên lại đây. Phải đem nơi này suy sụp thành một cái điểm kỳ dị nổ tung. Vậy liền. Chiến. Chiến. Chiến. Trương Bách Nhẫn liên thanh hét lớn. Trong miệng liền nhổ ba cái chiến chữ. Khí thế chớp mắt kéo lên cực hạn. Đạt đến một mức độ khủng bố thời khắc này. Hắn tuy là vì một giới phàm thể. Nhưng cũng bộc phát ra lệnh quỷ thần đều kinh sợ khủng bố khí thế một tòa lại một tòa động thiên. Sau lưng hắn hiện ra. Có vô thượng thần hỏa đang thiêu đốt. Dường như từ cổ lão trong năm tháng tái hiện gào. Thần hống rít gào. Chu tước ngang trời. Toàn nghề thét dài. Côn bằng kích thiên từng vị cổ xưa sinh linh mạnh mẽ hiện ra. Sau lưng hắn vờn quanh bay lên mạnh mẽ mà thần bí. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thái sơ bỗng giống to. Nhìn kia chuyển sinh luân trung lưu chảy cổ xưa khí thế. Không biết nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo bộc phát ra vô cùng vĩ lực. Quanh thân vờn quanh bảo huy chớp mắt bị xé rách. Hóa thành từng đạo óng ánh tiên quang chém đánh mà dưới vạn vạn đạo. Trải rộng trên trời dưới đất ở chỗ mi tâm của hắn. Có một phương cổ xưa thánh thổ treo cao. Vì hắn gia trì, tụng niệm vô thượng kinh văn hắn lai lịch phi phàm. Chính là thái sơ cổ khoáng thai nghén tiên thai. Nguyên bản nhất định sẽ trở thành một vị hoàng đạo chí tôn. Đáng tiếc quá sớm bị thái cổ hoàng phát hiện. Đoạt cổ khoáng, hóa thành cấm khu. Nhưng vẫn bị hắn nghịch thiên bỏ chạy. Tái hiện thế gian. Ầm ầm ầm. Toàn bộ tinh vực đều lắc chuyển động. Tan tành. Gần như bị đánh nổ đếm không hết sao lớn ở tịch diệt giải thể. Là trận chiến này mà kêu rên quá kịch liệt. Ba vị này đối thủ bất luận một tôn kia lấy ra. Đều là có thể chứng đạo thành đế tồn tại. Vương Đằng trong lòng biết được. Này chính là hắn ở trên cổ lộ đỉnh phong một trận chiến đế tôn chi đồ đế hoàng. Bản thân khác loại thành đạo, cùng đồng dạng khác loại chứng đạo Trương Bách Nhẫn hậu thế tranh đấu. Thái sơ càng là đạp phá kia một cửa ải, ở Diệp Phàm sau thời đại bên trong chứng đạo thành đế. Bước lên đỉnh cao này trước hùng quan một trận chiến, không gì sánh được khủng bố, đủ để lệnh vạn tộc cổ lộ vắng lặng, có thể nói quan thế một trận chiến. Đây là có thật không? Lẽ nào là thời đại thần thoại tái hiện hay sao? Kinh khủng như vậy cường tuyệt nhân vật đều đang ở một đời này hiện thế rồi. Không khỏi quá để cái khác thiên kiêu tuyệt vọng. Nhân tiên quỷ thần cùng bái đế tôn chi đồ. Thời đại loạn cổ di lưu lại cổ xưa giả. Thái sơ cổ khoáng thai nghén nghịch thiên tiên thai. Lai lịch của bọn họ. Càng là kinh khủng như thế. Chẳng trách đáng giá đại hung nhân mời chiến. Này quá sớm a. Những nhân kiệt đó nhóm còn ở trên cổ lộ tranh đấu. Mà kinh khủng như vậy đại chiến nhưng là trực tiếp bạo phát ở ngoài hùng quan. Đều là đại thánh, sẽ phá nát vô số người tâm khí. Quá dọa người, trong bốn người này, tùy ý một người lấy ra đều là có thể độc tôn một thời đại tồn tại. Đặc biệt là cái kia thái sơ tiên thai. Nếu là không có cổ hoàng quấy rầy, chắc chắn viên mãn chứng đạo. Đời này thật đáng sợ. Còn làm sao đi tranh? Còn làm sao đi tranh? Thành thứ 108 bên trong, vô số tâm thần người chập chờn, gần như nghẹt thở. Ba người này càng là có như vậy kinh thiên lai lịch, nhưng là cùng nhau ở một thời đại này hiện thế đời này. Đến cùng có cái gì? Này chính là, tinh không cổ lộ tầng thứ tột cùng nhất va chạm, không người có thể vượt qua nó. Quan thế một trận chiến, chắc chắn ghi vào sử sách, là hậu nhân thán phục. Mấy vị đại thánh người hộ đạo cũng là liên tiếp mở miệng này giao thủ gợn. Sóng đã làm bọn họ ngơ ngác. chảm giết bọn họ vô cùng dễ dàng. Là đời này Cổ Lộ Chí cường giả, nếu là trận chiến này lan truyền đi ra ngoài, không biết vạn tộc trên Cổ Lộ có bao nhiêu người muốn tuyệt vọng. Hoàng Kim Đại Thế A, huy hoàng mà bi ai, chỉ có một người có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất. Lại từ lâu không phải ở trên đường bọn họ, cùng nhân kiệt như vật cùng chỗ một đời. Thật chỉ có thể trở thành một người chứng kiến A. Chấm ngoặc kép, vô số người nói nhỏ thở dài. Trận chiến này mạnh mẽ vượt quá tất cả mọi người dự liệu, mỗi người đều rất phi phàm. Đều có đại căn nguyên, đại lai lịch thậm chí. Trong đó một vài người trải qua giảng giải đi ra, đủ để hù chết một bọn người. Ầm ầm ầm, vòm trời chập chờn, toàn bộ đại lục bị đế hoàng một cước đạp trầm, vỡ diệt thành bột mịn. Phía sau hắn vạn linh làm lễ, gia trì vô lượng vĩ lực, mỗi một kích đều nắm chắc lần tăng lên. Không gì sánh được khủng bố. Thái Sơ ánh mắt trầm ngưng, giơ tay gian vồ xuống đỉnh vòm, vò vào vạn ngàn tiên quang bên trong oanh đập xuống. Mỗi một đạo đều có vạn cân thần lực, đủ để hủy diệt sinh mệnh cổ tinh oanh. Nương theo Vương Đằng cùng Trương Bách Nhẫn một đòn va chạm mạnh, hành tinh cổ này triệt để vỡ diệt, hóa thành trong tinh vực bụi trần. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng. Từng đường chữ cổ hiện ra ở bàn tay gian, Vương Đằng quanh thân dường như dâng lên một bức to lớn lưỡng nghi đạo đô. Thái âm thái dương đan dệt, phác họa ra 18 cái chữ cổ, chữ chữ vượt qua vạn vạn quân, như thần kim đúc ra vậy. Óng ánh hắn một bước đạp dưới, một tay nắm 9 viên thái dương chữ cổ, như vô số cửu thiên đại nhật ở bàn tay gian cháy hừng hực, phun ra mở óng ánh hào quang, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Một tay khác nắm 9 viên thái âm chữ cổ, như là cấu kết cửu u minh phủ chi môn, hoàng tuyền chảy xuôi dâng trào, chí âm chí hàn. Lệnh vạn linh trầm luân, đây là đáng sợ một đòn. Thái âm thái dương hai bộ cổ kinh bên trong tuyệt sát, bị Vương Đằng hợp nhất hiển hóa ra ngoài, dường như trở thành hai cỗ lực lượng bản nguyên vật dẫn. Quay lại vô cực, hỗn độn khí tràn ngập, vạn linh cộng tôn, thần ma đều bái, duy ngã bất hủ, đế hoàng sợi tóc múa tung, quanh thân vô số phù văn vờn quanh đan dệt. Như là một lần nữa trở lại cái kia thần thoại niên đại. Quét ngang vô địch, khí thôn trên trời dưới đất ở sau người hắn. Một tôn lại một tôn bóng dáng cùng nhau rít gào vọt tới. Trực tiếp hòa vào thân thể của hắn. Khí thế không ngừng cường thịnh kéo lên. Làm người sợ hãi oanh. Hắn quyền phong bay vút qua. Dường như liền chòm sao hào quang đều lờ mờ nháy mắt. Ở dưới đòn này mất đi tiên không gặp. Đạo trương tôn. Trương Bách Nhẫn trong ánh mắt chiếu dọi ra vô số bóng dáng. Trong đó hai tôn đặc biệt chú ý. Đều có một luồng vô địch với cửu thiên thập địa huy hoàng đại thế. Phía sau hắn vô biên dị tượng. Cùng nhau tăng vọt, toàn lực nổ ra. Không gặp tiên nhân, nhưng đạo trương tôn, thiên địa bắt đầu. Ta là Thái Sơ, tiên thai Thái Sơ cũng là bắn ra toàn lực. Một chùm lại một chùm kinh thiên tiên mang đem hắn vờn quanh. Xuyên qua vạn vạn dặm tinh vũ, kể cả xa xôi Thái Sơ cổ khoáng đều cùng gieo vang. Vì hắn gia trì đánh ra đỉnh cao nhất một đòn ầm ầm ầm. Phốc, trong phút chốc máu bắn tinh vũ, mỗi một giọt máu đều đủ để chôn vùi hư không. Đây là đại thánh máu. Rơi ở tinh không, như từng vòng ngôi sao đang lấp lánh. Bốn bóng người cùng nhau bay ngược mà ra. Va vào vô ngần tinh hà ở giữa, thực lực như vậy. Tưởng thật để cùng thế hệ tuyệt vọng, khó nhìn theo bóng lưng. So sánh với nhau, trên cổ lộ các trí tôn trẻ tuổi vẫn là trí non một chút. Duy nhất chân lộ tranh đấu, chưa bắt đầu, nhưng cũng khả năng muốn kết thúc rồi. Mấy vị đại thánh người hộ đạo đều là ánh mắt chập chờn. Đời này, tựa hồ vượt quá tưởng tượng. Kinh diễm thánh thể, bá thể, nhân vương thể, cổ thiên tôn truyền thừa, cổ chi đế hoàng dòng dõi. Tiên thai, tiên kim thánh linh đều là xuất thế. Tranh cướp một đời huy hoàng xác thực là đáng sợ nhất một đời, nhưng ở trước hùng quan bốn người này, đã đủ để đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Quan thế một trận chiến, vô địch với cổ lộ. Oanh sát, nhanh hơn, ta có thể cảm nhận được. Thiên biến vạn hóa, chấm ngoặc kép. từng viên một sao lớn gian. Vương Đằng đạp nát hư không mà ra, thân như du long kinh hồng bí chữ, hành qua lại vạn vạn dặm. Trong nháy mắt càng là dường như đạp ở thời gian kim chỉ nam trên. Xuất hiện tàn ảnh chớp mắt xuất hiện tại ba cái phương vị trên. Cùng nhau bắt ấn vung quyền, hỗn độn thần lực dương kích trên trời dưới đất, khuấy động 1 triệu dặm tinh không oanh. Ba người đều là đánh trả, rất nhiều diệu pháp bí thuật hiện ra, thực lực cường hoành, chính là cổ hoàng đại đế năm đó thấy cũng phải cau mày. Toàn lực chống đỡ, xoạt xoạt, tinh không đại nứt toác, bốn bóng người cũng không biết đánh tới tinh không nơi nào. Bàn tay giao kích gian đều là phá diệt kinh động vô số sinh linh. Dường như diệt thế bình thường, đây là người nào đang giao thủ? Bốn tôn đại thánh ở chém giết. Nhân tộc cổ lộ lại xuất hiện đi tới phần cuối người sao. Thế hệ tuổi trẻ đã có 4 người đi vào đại thánh cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó a? Trong vũ trụ mênh mông, đều có sinh linh bị kinh động. Ở lẩm bẩm nói nhỏ, khó có thể tin xòe xòe. Vương Đằng điên cuồng hét lên, đẫm máu mà đứng, trực tiếp kéo xuống Thái Sơ cánh tay. Hỗn độn khí tuôn ra, liền mang theo hắn nửa bên lồng ngực đều bị đánh nát đế hoàng đánh tới. Trong lúc vung tay nhấc chân dường như nhân tộc cộng chủ. Thiên hạ xưng tôn, một trưởng giữa trời chém xuống tầng tầng lớp lớp, như là có vô số bóng dáng vòng vèo ở giữa. Đều là đánh ra một trưởng, như là toàn bộ cổ thiên đình đều hoành đè ép xuống. Chấn sát tất cả địch. Đến, Vương Đằng chiến ý sôi trào. Toàn bộ thân thể cũng giống như là sống lại bình thường. Đầy rẫy sinh cơ cùng linh tính hai cánh tay hắn đột nhiên dò ra. Càng là hóa thành một đôi đỏ sẫm hoàng cánh. Dương kích 3000 giới. Ngang dọc cửu thiên thanh minh. Từng chiếc linh vũ như xích ngọc vậy óng ánh lóng lánh run run ở giữa. Lại dường như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chuôi xích tiêu thần kiếm ở chém đánh. Lệnh vùng sao trời này thủng 100000 lỗ. Tan tành hoành, hoàng cánh cùng bàn tay bằng thịt va chạm, đế hoàng thân thể hơi rung động, lòng bàn tay chảy máu, trực tiếp vươn mình vung quyền, kết vạn linh niềm tin, tôn trung ương đế hoàng chính là như vậy. Vương Đằng trong lòng càng hiểu ra, cảm nhận được thiên biến vạn hóa ở đây thân chúng huyền diệu, như thần hình bình thường, hắn một chân bỗng nhiên đánh ra trực tiếp hóa thành một cái mực lân đuôi rồng. Đủ có dài vạn trượng, đánh nứt hư không, phá nát tinh vũ, trực tiếp đem đế hoàng quyền quang đánh tan, cả người đều đánh bay ra ngoài. Thần hình, không, tự hồ là một loại nào đó trên bản chất biến hóa. Bay ngược ra ngoài đế hoàng ánh mắt lấp lóe. Không thôi, tự hồ nhận ra được cái gì. Xóa đi quyền phong vết máu. Lần thứ 2 xung phong tới Trương Bách Nhẫn cùng Thái Sơ giết tới. 3 người lần thứ 2 dắt tay nhau mà đến, áp bức toàn bộ tinh hà đều đang run rẩy, sáng tối chập chờn, thiên biến vạn hóa, thực sự là cùng thần hình bổ sung lẫn nhau. Vương Đằng trong lòng cảm khái, dương thần hệ thống đối với nhục thân cùng hồn phách tiềm lực đào móc, tương đương sâu, nếu không có nhận thế giới hạn chế, hơn nửa có thể phát triển đến một cái cực kỳ huy hoàng trình độ. Thân thể hắn bay lên trời. Càng là trực tiếp hóa thành một cái thái cổ thiên long. Vạn trượng thân thể vòng vèo tinh hà. Nằm dày đặc vảy xanh lấp lóe hàn quang. Cứng cắp mạnh mẽ. Dường như vĩnh hằng thần linh thân thể đong đưa gian sao lớn đều nát. Một tiếng ngâm nga phá tan càn khôn. Vạn linh thân thể trong lòng đều rung. Muốn thần phục. Mọi người đều là chấn động. Đây là thần hình sao. Không gì sánh được huyền diệu thủ đoạn. Càng là lấy nhân thân hóa thành thái cổ thiên long. Không kém chút nào. Kia mênh mông cổ xưa khí thế. Như kia thái cổ bá chủ phục sinh bình thường. Oanh. 3 người đều là kêu rên rút lui. Vương Đằng thảo phạt càng sắc bén hơn. Khi thì hóa thành thiên long vòng vèo uốn lượn. Dương chảo xé rách tinh không. Khi thì hóa thành chân hoàng dương kích hoàn vũ. Hai cánh phá nát cửu trọng thiên khi thì hóa thành kỳ lân gào rít bát hoang. Đất rung núi chuyển hoàn vũ run, khi thì hóa thành bạch hổ rung động tinh hà, khí sát phạt phá nát vạn ngàn, thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường, mỗi một kích đều đang biến hóa, khó có thể dự đoán. khó có thể chống lại trực tiếp lệnh ba người đẫm máu. Rất xa bay ngược ra ngoài con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.